Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 94 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Người nói cái gì? Nói lại ta nghe. Nói thì nói, Thủy Liên Ảnh sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một luồng sát khí tàn nhẫn. Nếu như người dám lấy Chu Di, ta sẽ giết nàng. Người dám? Nhạc Chi Vương thốt ra, người động tới nàng một cọng tóc, ta một chưởng đập chết ngươi. Được, hãy đợi đấy. Thủy Liên Ảnh lạnh lùng cười, lườm cửa phòng Chu Di, ống tay áo phất một cái quay người bỏ đi. Nhạc Chi Vương thấy ánh mắt của nàng cổ quái, nghĩ lại giật mình. Trong phòng tiếng đàn đã ngừng lâu rồi. Nhạc Chi Vương trải qua tao ngộ, thân thể biến đổi quá lớn, vậy mà hắn không lưu ý đến Chu Di, liền phóng vào phòng. Tâm tư hắn bắt đầu lạnh buốt, sải bước đẩy cửa bước vào, chợt thấy Chu Di đưa lưng về phía cửa ngõ, nằm nghiêng trên giường giống như đã chìm vào giấc ngủ. Nhạc Chi Vương buông lỏng một hơi, nhẹ giọng kêu to: "Chu Di!" Chàng kêu hai tiếng, nữ tử hoàn toàn không có đáp lại. Nhạc Chi Vương nghĩ thầm: "Nàng thân thể suy yếu, ngồi đàn lâu chắc mệt mỏi. Ta cùng Thủy Liên Ảnh cãi lộn, nàng có lẽ không nghe thấy." Dù nghĩ là như thế, nhưng thâm tâm vẫn cảm giác bất an. Thủy Liên Ảnh lòng dạ độc ác, nói được thì làm được. Bây giờ 89/10 là bào tỷ của hắn, không thể tiền hạ thủ vi cường. Kế sách bây giờ là phải đề phòng. Nghĩ xong, hắn lập tức đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống, trông coi Chu Di thẳng cho tới sáng. Ngày kế tiếp gặp lại Thủy Liên Ảnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẫn là dịu dàng bình tĩnh, cười cười nói nói, dường như tối hôm qua chuyện nhận thân nhân chưa từng xảy ra gì. Nhạc Chi Vương vừa hận vừa giận, thầm phục nàng diễn trò quá giỏi. Giang Tiểu Lưu thì sai đến Bí Tủy, Lương Tư Cầm biến dạng đâu không thấy, chỉ có Chu Di. Nàng ngồi suy tư thẫn thờ ở trong phòng, khi thì chống cằm, khi thì nâng trán, dường như đang có tâm sự gì đó quan trọng. Nhạc Chi Vương thấy nàng như thế càng phát ra chột dạ, mấy lần thăm dò cũng không có kết quả. Thời gian trôi mau, không lâu đã đến giữa trưa. Giang Tiểu Lưu thấy Nhạc Chi Vương im hơi bất động, cảm thấy nghi ngờ, liền lên tiếng hỏi: "Hôm nay không đi đâu sao?" Nhạc Chi Vương không tiện nhiều lời, thuận miệng nói cho qua loa: "Chu Di thân thể bất an, không thích hợp đi đâu cả. Để ăn cơm trưa xong rồi hãy nói." Mắt thấy mặt trời đã ngã về tây, Nhạc Chi Vương đảo mắt nhìn lại, Lương Tư Cầm đứng ở lầu 2, không nóng không vội, đang ngồi ngay ngắn thưởng thức trà. Chợt nghe tiếng nhạc chuông reo rộn rã, không đồng nhất bước vào 5 người, trông như người bán hàng rong vậy. Trang phục, đầu đội mũ mềm, người mặc áo choàng, tay cầm roi ngựa, đai lưng có mang theo đào kiếm. Người đầu lĩnh của họ vừa đứng ngay ở cửa, tuy rằng đội mũ mềm, Nhạc Chi Vương liếc nhìn cũng nhận ra ngay hắn chính là đạo diễn. Liền vẫy tay cười nói: "Đạo diễn sư huynh, đến ngồi nơi đây này." Đạo diễn bị hắn tiết lộ hành tung, không khỏi thở dài khó chịu. Bốn tên còn lại đao kiếm liền tốt ra khỏi vỏ. Đạo diễn hai tay chia ra, ngăn lại bốn người rồi cười nói: "Đừng lo lắng, đó chính là đạo linh mà." Bốn người kinh nghi bất định, trong đó hai người đúng là anh em của Chu Cao Xí và Chu Cao Hữu. Nhạc Chi Vương biết chuyện xấu trong gia đình, Chu Nguyên Chương bí mật này không thể truyền ra ở bên ngoài. Ngoại trừ rải rác mấy người trong hoàng tộc, nhiều người không biết rõ nội tình. Yến Dương mặc dù đã hiểu rõ, cũng không dám tuyên dương chuyện vụng trộm của mẹ mình, nói với đạo diễn. Hai đứa con trai cũng không nói cho biết. Nhạc Chi Vương không hề dịch dung, trên gương mặt có thay đổi. Chu thị huynh đệ nhận xét rồi mới nhận ra hắn. Chu Cao Xí kinh ngạc nói: "Đạo linh tiên trưởng, nghe nói ngươi từ quan dân du tứ hải, như thế nào mà hoàng tục rồi sao?" Qua khoe sắc trong ngài, người không trở lại thiếu niên. Nhạc Chi Dương cười nói, tuổi đang còn thanh xuân, tại sao phải làm đạo sĩ chứ? Hôm nay ta có tục danh gọi là Nhạc Chi Dương, như vị điện hạ hãy gọi ta là Tiểu Nhạc là được rồi. Đạo diễn biết rõ lai lịch của hắn, gặp hắn mặt dày đóng kịch giỏi, liền hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng không khỏi buồn bực. Trung Nguyên Chương thuộc hạng cực kỳ lợi hại, mà tên tiểu tử này còn có thể tránh được độc thủ, chẳng lẽ thật sự nó có khả năng thông thiên sao? Chu Thị huynh đệ trên đường trốn chạy, ngựa không dừng gió, lúc này đều đã mệt mỏi gió cầu, mặt mày khờ khệt. Nghe Nhạc Chi Dương nói như vậy, họ cảm giác giống như nằm mơ vậy. Chu Cầu Hú đảo mắt nhìn lại, trông thấy Thủy Liên ảnh, nhất thời vẻ mặt thoáng giật mình, tiến tới nhíu mày, trong mắt có sự ghen tị. Đạo diễn trong lòng biết rõ đã bị nhìn thấu, đi cũng vô dụng, đành phải giãy tay một cái, tìm một cái bàn ngồi xuống, phân phó tiểu nhị cho ngựa ăn, lại kêu thêm một số rượu và thức ăn. Chu Cao Hú ngồi vào chỗ của mình, chỉ vào Thủy Liên ảnh đau đớn hỏi, Tiểu Nhạc, ngươi là vì nữ nhân này mà hoàng tục sao? Thật sự là phong lưu khoái lạc đó nha. Không phải vậy, Nhạc Chi Dương nghiêm mặt nói, đây là đại tỷ của ta đó. Thủy Liên ảnh không ngờ hắn ngang nhiên thừa nhận, ở trong lòng kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Chu Cao Hú lại cười ha hả nói, cái con mẹ ngươi, ngươi họ Nhạc, nàng họ Thủy, sao có thể trở thành huynh đệ tỷ muội được chứ? Ngươi định lừa gạt mọi người sao hả? À, ta biết rồi, cái này nhất định là hai người trong khuê phòng xưng hô với nhau như vậy chứ gì. Thú vị, thú vị nha. Thủy Liên ảnh khuôn mặt hơi trầm xuống, trong mắt của nàng lộ ra nộ khí. Giang Tiểu Lưu nhịn không được quát lớn, mày nói cái gì thằng tạp chủng, dám ở trước mặt ta dương oai à? Hắn nhấn một cái xuống bàn, đang muốn động thân. Nhạc Chi Dương đưa tay đè hắn lại, cười nói, Tiểu Lưu à, người chắc không biết, mấy vị này ở đây không phải là phàm nhân đâu, đó là đạo diễn hòa thượng, hai vị này là Yến Dương Nhi Tử, người hơi béo kia là Chu Cao Sĩ, người trong gầy kia là Chu Cao Hú. Giang Tiểu Lưu ngôn từ vô lễ, Chu Cao Hú mặt biến sắc giận dữ. Giang Tiểu Lưu nghe rồi lòng kinh hãi lẫn nghi ngờ, hắn chậm rãi ngồi lại nguyên vị trí cũ, đưa mắt nhìn chằm chằm vào năm người. Đạo diễn không muốn dây dưa ở đây lâu, vội vàng đánh trống lảng, lớn tiếng thúc giục, Tiểu Nhị, còn không mau mang thức ăn lên. Hắn kêu sau đó lại không thấy có người trả lời. Đạo diễn không kềm nén được nữa, lại kêu một lần nữa, Tiểu Nhị. Lời còn chưa dứt, một giọng nói chói tai đã trả lời, đến rồi. Dèo một tiếng, một vật đen xì phá không gian bay tới, rồi phanh, rớt ngay trên bàn. Đúng là một cái đầu người, miệng khép, hai mắt mở trừng, xem bộ dáng rõ ràng là tên tiểu nhị ở trong tiệm. Đạo diễn đám người sắc mặt trở nên thê thảm, vội vã đứng lên, đang muốn lao ra ngoài cửa, chợt thấy hai đạo nhân ảnh lướt tới. Một người áo hồng bào đầu trọc, một người đạo phục phiêu dật. Nhạc Chi Dương nhìn lên, lửa giận phừng phừng lên tới đỉnh đầu, thật là không phải quan gia không tụ họp. Hai người một tăng một đạo, đúng là đại giác tôn giả cùng phù tang đạo nhân. Hai người trông thấy Nhạc Chi Dương cũng hết sức là sững sờ. Chợt nghe mấy tiếng cười lạnh, Lãnh Quyền áo trắng mũ quả dừa, chắp tay sau lưng, từ cửa sau đi ra. Theo sau hắn là hai gã cẩm y vệ trang phục thêu trường đao, mặt mày nhìn gian dảo, chỉ nhìn khí độ bộ pháp của chúng biết là thuộc hàng cao thủ. Lãnh Quyền liếc thấy Nhạc Chi Dương hơi chút kinh ngạc, nhìn chung quanh. Nhạc Chi Dương biết rõ thâm ý của hắn, cũng đảo mắt nhìn lại, chợt thấy Lương Tư Cầm người đi bàn bỏ trống, nhất thời trong lòng trầm xuống. Lãnh Quyền trông thấy Lương Tư Cầm thần sắc thoáng thả lỏng, đôi mắt của lão nheo lại như một luồng điện lạnh đi một vòng trên thân hình của Nhạc Chi Dương. Hắn bỗng nhiên điềm nhiên như không có chuyện gì, hướng về phía đạo diễn cười nói, hòa thượng, người trốn chạy khỏi cái chết, bản lĩnh thật là cao minh đó, hại ta chết hết hai con khoái mã, ngày đêm cũng không chợp mắt được. Chu thị huynh đệ lúc này sắc mặt đã tái nhợt, đào kiếm ở trên tay, thần sắc kinh hoàng. Đạo diễn thì cau mày nhìn trái nhìn phải như chờ đợi cái gì. Một tên cẩm y vệ tháo hầu bao trên lưng xuống, cất giọng nói: "Hoàng phủ đuổi bắt đào phạm, ai không liên lụy hãy lui hết ra, nếu không thì..." Hắn chỉ vào cái đầu người ở trên bàn rồi nói: "Cái này chính là tấm gương đó." Hắn nói xong mấy lời này, chợt thấy mọi người không ai khởi thân hay động đậy gì sao, thần sắc vẫn an nhàn, không có một chút ý định nào để tháo lui ra. Tên cẩm y vậy trong lòng giận dữ, dục rút ra cây trường đao, nhanh như một con hổ phóng tới trước mặt của Nhạc Chi Dương. Tên cẩm y vậy này hắn đã nhiều năm phá án, nhãn lực bất phàm, liếc nhìn trong nhóm này, đó ngay là Nhạc Chi Dương chính là thủ lĩnh, nên theo kinh nghiệm, cầm tạc tiên cầm dương, nên hắn nhắm ngay chàng mà khai đao. Võ công chiêu thức có hư có thật, phân chia hai đường thừa cơ công tới. Cẩm y vệ kình lực vừa khẽ động, tốc độ hư thật. Nhạc Chi Dương nhìn qua là biết ngay. Chàng đợi đao của hắn vừa tới, nhẹ nhàng thò tay một trảo, chộp ngay vào quan nguyên quyệt của tên cẩm y vệ. Một chiêu, Nhạc Chi Dương tấn công vào quyệt vị này là đầu mối then chốt, một chỗ yếu sơ hở của tên cẩm y vệ. Hắn lập tức nửa người bại liệt, đứng không vững phải quỳ gối xuống trước mặt của Nhạc Chi Dương, cất giọng rên xiết năn nỉ: "Hoàng gia." Nhạc Chi Dương cười nói: "Ngài hà tất phải làm đại lễ với ta, tiểu dân không có gánh nổi đâu." "Tên tạp chủng, à không, lão tử, đại gia, ôi." Tên cẩm y vệ chửi bới một tiếng, liền kêu thảm một tiếng, đào đến khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi to như hạt đậu theo trên trán mà chảy xuống. Lãnh Quyền nhìn xem từ đầu đến đuôi thầm giật mình. Tên cẩm y vậy dù sao cũng là một cao thủ nội cung. Tuy nói đánh không lại Nhạc Chi Dương, thế nhưng chỉ mới có một chiêu đã bị kềm chế thì thật là khó tin. Nhạc Chi Dương ngồi ngay ngắn bất động, chỉ tiện tay một trảo ra tay cực chuẩn. Kinh lực nội công thật là đỉnh đạt. Tên cẩm y vậy còn lại mắt thấy đồng bạn bị kềm chế, không biết lợi hại, rút đao muốn xông lên. Lãnh Quyền đưa tay đè chặt mũi đao của hắn rồi cười nói: "Nhạc Chi Dương, ngươi ngồi đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi đi đứng không tiện sao?" Nhạc Chi Dương hừ một tiếng, trên tay nội kình bắn ra, chỉ nghe rắc một tiếng. Một tiếng thét thảm dài từ miệng của tên cẩm y vậy kia, cánh tay của hắn đã bị bẻ gãy lìa. Nhạc Chi Dương động thân dựng lên, một cước đá ngay vào bụng của hắn. Tên cẩm y vệ như một trái bóng da bay dèo thẳng vào người của Lãnh Quyền. Lãnh Quyền không thể ngờ được Nhạc Chi Dương hai chân đã khởi động hẳn. Hắn né tránh cũng không kịp, một chút nghĩ ngợi, hắn chộp ngay tên cẩm y vệ còn lại đang đứng ở bên cạnh, đưa về phía trước để đỡ lấy thân hình của tên kia đang lao tới với một tốc độ kinh người. Phanh, vang lên. Hai tên cẩm y vệ chạm vào nhau, vang lên một chuỗi tiếng xương cốt vỡ vụn. Lãnh Quyền lùi về phía sau, buông tay ra. Hai tên cẩm y vệ quằn quại ngã xuống, miệng phun máu tươi như sói, giãy giụa không nổi nữa. Nhạc Chi Dương không ngờ Lãnh Quyền âm độc đến như vậy, đem đồng bọn biến thành tấm thuẫn để che thân. Nhạc Chi Dương nhíu mày cười lạnh nói: "Lãnh công công, thủ đoạn hay lắm đó. Tại hạ vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lĩnh giáo cao chiêu." "Chậm lại đã." Lãnh Quyền khoát tay nói: "Ta có công sự ở bên người, ta và ngươi sẽ tính sổ với nhau vào một ngày khác đi." "Công công da mặt thật là dày, thật sự là cổ kim ít có." Nhạc Chi Dương giả bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không có cười. Hắn thầm nói: "Lúc ngươi ra tay ám toán ta, sao ngươi không hẹn vào một dịp khác hả? Rồi hãy tính sổ." Nhạc Chi Dương nhìn khắp bốn phía, chàng chỉ vào Đại Giác Tôn Giả cùng Phù Tang đạo nhân nói: "Hai người các ngươi, một người thiếu ta nợ một chữ, hôm nay đã tới ngày kết liễu rồi đó." Hắn nói là đánh ra liền, một chữ nhanh như điện chớp chụp về phía Đại Giác Tôn Giả. Đại Giác Tôn Giả Trung Bình Tấn hơi trầm người xuống, hét lớn một tiếng, dung mạnh chưởng bổ ra. Một luồng kinh lực nóng như lửa đốt, chưởng lực cực kỳ mãnh liệt tuôn ra. Nhạc Chi Dương nghiêng đầu, theo luồng nhiệt lưu khe hở ở giữa mà chui qua, chưởng thế không thay đổi, chụp vào ngực của Đại Giác Tôn Giả. Đại Giác Tôn Giả cuống quýt nâng tay phải lên bảo vệ ngực của mình. Một tiếng đùng, kình lực chưởng phong của hai người chạm vào nhau, Đại Giác Tôn Giả rùng người lui về phía sau nửa bước, da mặt hơi đỏ lên, thân thể lay động phun ra một luồng khí. Nhà Chi Dương cương cường va chạm một chưởng, nhưng cảm giác chưởng lực của đối thủ trông nhu có cương, trùng trùng điệp điệp. Một chưởng tung ra lại có 5-3 tầng kình lực ẩn tàng. Lúc này chàng vội sử dụng chuyển âm dịch dương thuật, tiện tay hóa giải, mượn một chưởng của hắn phiêu diêu lướt ngang qua. Dèo, một cước tung ra đá ngay vào bụng dưới của Phù Tang đạo nhân. Phù Tang đạo nhân trong lòng kinh hãi, thoáng người qua lui về phía sau, huy động chưởng lực chặt mạnh vào chân của chàng. Nhạc Chi Dương mũi chân co rụt lại tránh đi chưởng lực của hắn, một cước nữa lại nhắm vào sườn trái của hắn. Phù Tang đạo nhân thân thể nghiêng qua một bên, hắn dùng mu bàn tay đón lấy mũi chân của Chi Dương. Nhạc Chi Dương chỉ cảm giác một luồng khí kình từ bàn tay của Phù Tang đạo nhân phát ra, thế như dòng nước chảy xiết xuyên qua mũi chân của chàng, ào ạt tuôn tràn về phía bắp chân của mình. Được lắm! Nhạc Chi Dương thuận thế co chân về, trở mình hướng về phía sau người đang lên trên không trung. Mấy tiếng xoát xoát xoát vang lên, chàng xuất liên tục 3 chưởng, chưởng lực như bão táp mưa sa, chia làm 2 ngã, đánh vào vai và đầu của Đại Giác Tôn Giả. Phù Tang đạo nhân tưởng rằng chiếm được thượng phong nên cũng giật mình. Chiêu thức vừa rồi trông như bình thường, nhưng bao hàm trong đó là đại chí lưu thần thông, bên trong tàng ẩn 6 thạch kính. Tên cũng như ý nghĩa, môn võ công này trong lúc giao thủ, kinh lực âm thầm phát ra như nước chảy. Kinh lực của đối thủ ví như khối đá, nội kình lượn quanh khối đá mà qua, tránh chỗ thực tìm chỗ hư, công kích các nơi yếu nhược trên thân thể của đối thủ. Phù Tang đạo nhân tuyệt học cả đời, chiêu thức hình như trông rất bình thường, nhưng nội kình giấu giếm quyền cơ. Không biết bao nhiêu cao thủ vì lừa bởi võ công cùng chiêu thức của hắn, họ thua hoàn toàn bởi môn võ công 6 thạch kính này, mất mạng vẫn không ngờ đến. Ai ngờ Nhạc Chi Dương muốn lui liền tiến ngay, thoát ly khỏi ám kình cạm bẫy còn không nói, chàng còn có thể mượn sức lấn tấn công vào hắn tiếp tục. Hôm nay Đại Giác Tôn Giả gặp phải đối thủ mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, lòng kinh lẫn tức giận, không đợi cho Nhạc Chi Dương trên không rơi xuống, hắn vội động thân nhảy lên, sử dụng ra một đường phi âu trục lãng thủ. Hai tài giống như là đàn chim hải âu bay lả tả, hướng về phía Nhạc Chi Dương bổ nhào tới. Phù Tang đạo nhân kình lực khẽ động, Nhạc Chi Dương đã biết chàng không cần quay đầu lại, nghe sức lực hướng đi, tốc độ của chiêu thức, thông thả hay cấp bách, chàng sớm đã hiểu rõ ở trong lòng. Chàng liền xuất phủ cầm chưởng, Đại Giác Tôn Giả né được 2 chưởng, chưởng thứ 3 lướt ngang qua trán của hắn, làm cho đầu của hắn hết sức là khó chịu, chân khí tán loạn, cảm giác như thiêu như đốt vậy. Đại Giác Tôn Giả không khỏi kinh hoảng sợ sệt, tình hình này cổ quái quá sức, như có điềm không hay báo trước. Theo dân tộc Thổ Phiên, Phật giáo Mật Tông, họ tu luyện đại viên mãn tâm túy, đến lúc tự thiêu họ vận dụng chí dương chân khí biến thành lửa bên trong thiêu đốt cho thân thể cháy thành than. Nghĩ như vậy, Đại Giác Tôn Giả đã quên phản kích, nhảy ngược về tập trung tư tưởng áp chế chân khí. Nhạc Chi Dương thông thả quay về khuỷu tay sử dụng ra ngài mộ cổ quyền. Sù sù sù, quyền đi nhanh như sao băng, mỗi một quyền đều nhắm vào Phù Tang đạo nhân, cũ mới kình lực liên tục ập tới như bài sơn đảo hải. Phi âu trục lãng thủ cũng là một môn võ công nhanh nhẹn phiêu hốt, nhưng khi gặp phải quyền pháp của Nhạc Chi Dương như bị phong tỏa toàn bộ, kinh lực bị đình trệ không thể phát huy, Mỗi khi muốn phát lực, khi quyền xuất ra sắp đánh vào chỗ hiểm, thì lại bất đắc dĩ phải xoay tay đón đỡ, luôn luôn trông thấy thụ động, không thể tiếp tục tấn công. Phù Tang đạo nhân nguyên bản thế công như nước thủy triều, nhưng mới chỉ có ba chiêu hai thức thì đã rơi vào thế hạ phong. Hai người giao thủ ở trên không, Nhạc Chiêu Dương sau mấy chiêu liền thay đổi chiêu thức, dương tay ra xuất liền động tiêu chỉ, phát ra mấy tiếng veo veo xé gió, xé không gian thẳng vào vai trái của đối phương. Phù Tang đạo nhân trúng nhầm chỉ lực, nửa người đau nhức, bộ pháp trở nên chập choạng, hốt hoảng lùi về phía sau. Còn chưa đứng vững, Nhạc Chiêu Dương sai toàn thân mình, bộ pháp quỷ dị, phủ cầm chưởng lại xuất ra. Bên kia Đại Giác Tôn Giả cũng vận dụng tung ra bí tuyệt đại thủ ấn. Đại Giác Tôn Giả Phù Tang đạo nhân nhất phát tông chủ, ngày đó phụng mệnh của Chu Nguyên Chương đánh lén Nhạc Chiêu Dương, cho dù đắc thủ nhưng cũng là một chuyện làm xấu xa nhục nhã. Nhạc Chiêu Dương lần này tuổi trẻ tài cao, đơn thân đấu với hai đại cao thủ, hai người liên thủ có phần mất thân phận, cho nên đối với Lãnh Quyền họ thầm oán trách. Trận đấu hôm nay hai đại tôn sư phải giật mình, với sự tiến bộ võ công thần tốc của Nhạc Chiêu Dương, nhất cử nhất động gì của bọn họ chàng đều biết trước tiên cơ, lấy một địch hai, khí thế cực kỳ là hung bạo. Hai người kinh hãi nhìn nhau, như ngầm ý cùng tiến cùng thoái, có chủ tâm lấy nhiều để thủ thắng. Thừa dịp thiếu niên này đấu pháp còn thiếu kinh nghiệm, một chưởng đập chết không thì cũng phải đánh cho hắn tàn phế, để tránh lưu lại hậu quản. Nhạc Chiêu Dương kêu một tiếng được, bình thản tự nhiên không hề sợ sệt, động thân đón chiêu, tập trung toàn lực chú ý, hai tay rung động. Hai tên Đại Giác Phù Tang kinh lực lưu chuyển, chàng đều nghe thấy nên vận công ngăn lại, trước đến lúc quá thành chưởng phong quyền kình. Nhạc Chiêu Dương sớm đã vô tung vô ảnh. Đại Giác Phù Tang hai người càng đấu càng sợ, mới đầu còn cẩn thận dè dặt, nhưng vì chưởng hay quyền tung ra đều bị thất bại, cả hai cùng nôn nóng tấn công ráo riết, chỉ công không có thủ. Bây giờ xung quanh đấu trường gió mây biến sắc, sóng nhiệt bay lên không. Nhạc Chiêu Dương tai nghe tám hướng, liệu định như thần. Mặc cho chưởng phong quyền khí tỏa ra ngút trời, hắn vẫn tự tốn thoải mái nhàn nhã mà đón đỡ. Đứng ngoài quan sát, mọi người đều bị hoảng sợ. Lãnh Quyền càng cảm thấy kinh hãi. Nhạc Chiêu Dương rõ ràng đã thành phế nhân rồi, tại sao lại có thể đông sơn tái khởi, cao thâm hơn năm xưa rất nhiều. Chuyện cổ quái nhất là cặp đôi Đại Giác Phù Tang, hai bậc tôn sư không có khuyết tật, lại đang đấu ngang ngửa với một tên quá khứ bị cắt gân chân, hay nói cách khác hơn là một tên què. Đây là lần đầu tiên trong đời Lãnh Quyền được chứng kiến. Lãnh Quyền lại tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Lương Tư Cầm là cháu trai của Tố Tâm Thần Y, không chừng hắn có thần thuật nói lại gân. Nhưng khi nhìn Nhạc Chi Dương sức chân mạnh so với ngày xưa lợi hại gấp mấy lần, quay đầu chung quanh không thấy người nào khả nghi, cảm thấy an tâm một chút. Trong thâm tâm của hắn muốn Đại Giác Phù Tang giữ chân Nhạc Chi Dương, hắn thừa cơ hội để sử dụng một chút thủ đoạn thu thập hết đám người của đạo diễn. Hắn nghĩ tới đó miệng cười nói, đạo diễn, hai ta đùa với nhau một chút đi. Chỉ nghe táp một tiếng, lấy ra phất trần rung mở, tung hoành quá thành một cái lưới tơ bạc lớn. Đạo diễn cũng cười dài, lấy ra chiếc mũ mềm, dùng hai cái, trong nội đường cuồng phong bạo khởi, mọi người quần áo bay tán soạn. Tơ bạc ở trên phất trần vẫn rít lên những tiếng veo veo xuyên qua kình phong, nhắm vào đạo diễn ác liệt mà quật tới. Đạo diễn hét một tiếng không lùi mà tiến tới, chân đạp kỳ bộ nghênh đón. Phất trần quét ra một vòng lớn, mấy tiếng xoát xoát xoát, hai chưởng của đạo diễn chụp về phía Lãnh Quyền. Lãnh Quyền trở tay bắn ra một đạo chỉ phong. Đạo diễn không dám khinh thường, xoay tay lại phất một cái, chỉ nghe rét, chỉ lực trượt ra ngoài, đạo diễn lui về phía sau nửa bước. Lãnh Quyền không để ý tới hắn, dường phất trần quét về phía cổ của Chu Cào Hố. Chu Cầu Hữu thiện chiến trên lưng ngựa, ra trận giết địch nơi xa trường. Giang hồ long đấu không phải là sở trường của hắn. Mắt thấy phất trần quét tới, không biết tránh né như thế nào cho phải. Bỗng nhiên một luồng cuồng phong kéo tới, đạo diễn phát sau mà tới trước. Chiếc mũ mềm bảo vệ ngang trước ngực cho Chu Cao Hữu, phất trần quét qua. Mấy tiếng xoẹt xoẹt xoẹt, tơ bạc đâm thủng dương chiên xuyên vào da thịt của đạo diễn. Đạo diễn mu bàn tay máu tươi đầm đìa, nghiến răng nắm chặt mũ mềm, liều mạng nắm kéo lấy phất trần, dẫn kinh lực, tay phải bổ ra một chưởng. Lãnh Quyền nhấc tay búng ra một đạo chỉ lực, chát một tiếng. Chưởng lực chỉ phong chạm vào nhau, hai người hơi ngẩn người ra sau đó. Chỉ chưởng tiếp tục tung ra lần nữa, từng chiêu đoạt mệnh. Lãnh Quyền quá giải mấy chiêu, chợt thấy không ổn. Đạo diễn thủ pháp tinh kỳ, mới đầu bề ngoài giống như là phất dân thủ của Thái Hạo Cốc. Mấy chiêu sau đó, càng đổi chiêu càng kỳ lạ. Phất dân thủ xuất ra nhanh như phi điện, kinh lực ảo diệu vô cùng, đối đầu với âm ma chỉ quy lực vô biên. Liên tiếp phản kích, phất dân thủ quét qua giữa, uy hiếp dài chỗ hiểm nguyệt của Lãnh Quyền. Lãnh Quyền càng đấu càng sợ, lại hụt mất mấy chiêu. Đột nhiên ở trong lòng thán thốt kêu lên: "Tình là tán thủ, ngươi là..." Nói còn chưa dứt lời thì đạo diễn đã ra tay như biến. Chưởng phong ào ạt đầy trời, lấp lòe nhấp nháy như hàng ngàn bàn tay đang vươn tới. Lãnh Quyền xuất chiêu thận trọng, không dám phân tâm. Chỉ lực xuất ra từ đầu ngón tay run rẩy, không dám khinh suất. Hai người gần trong gang tấc, một chiêu nửa thức, chết sống trong đường tờ kẻ tóc. Nhưng người ở bên ngoài đứng xem, chỉ thấy hai người trung bình tấn, thân hình hơi trầm xuống, chuẩn chỉ qua lại như hai kẻ đang đếm số uống rượu vậy. Chu Cao Hú không biết lợi hại, lén lút ra sau lưng của Lãnh Quyền rút kiếm ra, hung hăng đâm vào hậu tâm của hắn. Mới vừa xuất thủ chợt nghe đạo diễn kêu lên: "Không thể được!" Lời nói còn chưa lọt vào tai thì Chu Cao Hú liền cảm giác một luồng đại lực truyền đến trên thần kiếm. Nhất thời hổ khẩu của hắn tê buốt, máu tuôn chảy từ kẻ tay ra. Chui kiếm rời tay, mũi kiếm quay lại, xoát một tiếng, ngược cổ của hắn mà lao tới. Biến cổ đột ngột, đạo diễn muốn cứu giúp cũng không biết phải làm sao, vì còn đang bị kẹt ở giữa Lãnh Quyền. Mắt thấy Chu Cao Hú đầu lìa khỏi cổ, đột nhiên bên trong nhảy ra một người, duỗi ra một đôi đũa trúc, kịp thời kẹp lấy bảo kiếm. Mũi kiếm ở trên không trung cách Cao Hú không quá nửa thất. Chu Cao Hú nhìn qua mũi kiếm, mặt như màu đất, quay đầu nhìn lại, người ra tay xuất thủ chính là Giang Tiểu Lưu. Hắn lượm lại được mạng sống, mồ hôi lạnh ở trên lưng chảy ra như tắm, miễn cưỡng nhìn Giang Tiểu Lưu cười cười hỏi: "Huynh đài tên gọi là gì?" Giang Tiểu Lưu thuận miệng đáp: "Tiểu nhân họ Giang." Chu Cao Hú cười nói: "Đà tạ Giang huynh diện thủ." Chu mẫu vô cùng cảm kích: "Điện hạ không cần phải khách khí." Giang Tiểu Lưu mưu tính con đường làm quan, nghe nói Chu Cao Hú là con trai của Yến Dương, hắn sớm đã nổi lòng muốn trèo cao, liền nịnh hót mỉm cười gật đầu liên lịa. Chợt nghe một tiếng rống to, đại giác tôn giả thân như là một con vụ, quay tròn mấy vòng té ngồi ngay trên tại trận, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt một nửa xích đỏ như lửa, một nửa xanh như huyền băng. Bên trái thân thể nóng hổi, bên phải ngưng kết một tầng xương trắng. "Ồ!" Cao Hú hỏi trống không: "Hòa thượng này làm sao vậy? Nửa màu xanh nửa màu đỏ thế, trông giống như một quả hồng." Giang Tiểu Lương nhìn rồi nói bừa: "Như là tẩu quả nhập ma, bọn lạc ma luyện hai loại công trái ngược, một âm một dương, khó có thể điều hòa. Bên trong hai loại võ công chúng tự đánh nhau long trời lở đất." "Ngu xuẩn!" Chu Cao Hú bật cười nói: "Như vậy bỏ công luyện nó làm gì chứ? Không phải tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao?" Giang Tiểu Lưu cười nói: "Hê, Chu huynh nói rất đúng." Thủy Liên Ảnh nhìn thấy bọn hắn hai người một hỏi một đáp, kiểu như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở trong lòng bực bội lạnh lùng nói: "Thiên hạ có người tự cho mình giỏi hơn nhiều người, vì tư dục bản thân biết rõ là một cái hố lửa, cũng muốn nhảy vào để chịu chết." Chu Cao Hú nghe nàng cất giọng quanh vàng, không biết sự là gì, há miệng cười hiếp mắt, hướng về phía nữ tử đưa mắt nhìn Tịnh Tứ. Về phần Thủy Liên Ảnh trong đời của nàng cố tình chăm chọc, nhưng thấy bọn chúng nửa chút cũng không có lưu ý. Thủy Liên Ảnh thấy hắn vẻ mặt càng rỡ thô lỗ, ở trong lòng thầm hận. Nếu không phải Lương Tư Cầm ra nghiêm lệnh từ trước, nàng đã dùng ác quỷ thứ đem tên tiểu tử này xé cho nát bét ra rồi. Đại giác tôn giả mê mang trừng trừng, khổ không thể tả. Trong cơ thể đại viên mãn tâm túy cùng đại từ nghiêm bộ Phật mẫu thần công, hai luồng nội lực qua lại quấy nhiễu, chợt âm chợt dương như một cái lò băng quả. Sử dụng hết sức lực căn bản cũng không đàn áp được thất khiếu chưa ra máu. Hắn thủy chung nghĩ không ra Nhạc Chi Dương đã dùng biện pháp gì nhiễu loạn chân khí cùng kinh mạch của hắn. Cẩn thận truy ra, hai người bất quá đối đầu nhau có mấy chưởng, cánh tay bị Nhạc Chi Dương lướt nhẹ qua hai chưởng. Chưởng kình kia nhu kình chưa đủ làm hại, nhưng chẳng biết tại sao chân khí trong cơ thể loạn lên, bừng bừng không thể ngăn chặn. Đại viên mãn tâm túy, chí cường chí dương, đại từ nghiêm độ Phật mẫu thần công là độc môn âm nhu nội công, giống như nước với lửa, khó có thể tương dung với nhau được. Đại giác tôn giả làm chuyện nghịch thiên, trước Phật đài phát hạ chí nguyện to lớn của hắn, một lòng muốn đem hai môn mật tông thần công này luyện thành một môn võ công độc đáo vô tiền khoáng hậu. Vì vậy hắn hao hết tâm lực cả đời, đem hai môn nội công này luyện đến sáu thành. Nhưng càng về sau càng thêm khó khăn, chỉ vì âm dương nhị khí càng luyện lên cao càng loạn, nếu không bị quả thiêu cũng sẽ bị nguy cơ hàn lạnh ngưng quyết. Đại giác tôn giả đau khổ tự trách, thủy chung không thể giải thích nổi. Nghe nói ở Trung Thổ có đạo hòa hợp âm dương, phương pháp điều phối khảm ly, lão nhận lời mời làm Phật sống sứ giả đi sứ Đại Minh cầu tìm cao nhân, nhưng đã đi khắp nơi vẫn chưa tìm được. Cầu đạo không xong, trong cơ thể bệnh cũ lại tái phát càng ngày càng lợi hại. Nhạc Chi Dương biết được manh mối, liền sử dụng ra phủ cầm chưởng, lấy âm khắc dương, lấy nhu hòa đem hai luồng chân khí quấy động gây rối. Đại giác tôn giả đang kịch đấu, đột nhiên bị âm dương chân khí trong người xáo trộn. Ngoại trừ dừng trận đấu để vận công, thật không còn cách nào khác. Còn lại Phù Tang đạo nhân mắt thấy đồng bạn thất bại mà không biết rõ nguyên nhân, trong lòng kinh hoàng, khí thế cũng bị yếu hơn phân nữa. Nhạc Chi Dương chủ thủ làm công, sử dụng ra linh vũ, từ thái phiêu vật, gió thổi liễu động, làm cho đối thủ qua mắt. Phù Tang đạo nhân đoán bắt không ra chiêu thức nên xuất thủ có phần chậm chạp. Nhạc Chi Dương khí thế ảo ạt, gào to lên một tiếng, quyền cước bay ra, thế như cuồng phong mưa rào, mỗi một quyền đều nhắm vào Phù Tang đạo nhân. Phù Tang đạo nhân xuất thủ chưa xong, liền phải chịu thu hồi. Chiêu thức chưa tới, đã phải dừng. Khó chịu nhất chính là nội lực ở trong người, chưa phát được hết đã phải thu lại. Trong lòng ngực như có một sức ép đè nén khó thở. Chỉ một thoáng sau thì Nhạc Chi Dương thế công như nước thủy triều. Phù Tang đạo nhân hơn 10 chiêu không thể xuất ra được công lực, gương mặt từ đen chuyển sang trắng, rồi trắng chuyển sang đỏ. Trong lòng ngực bị đè nén, muốn điên cuồng gào thét, nhưng sợ mất đi thân phận, chỉ còn cách đau khổ chịu đựng. Hai người tiến thối như hai chiếc bóng mờ nhạt, lại qua đi mấy chiêu. Nhạc Chi Dương nhảy về phía sau đứng yên không xa. Phù Tang đạo nhân bộ pháp lão đảo, chực như muốn ngã xuống, hai mắt đăm đăm, bỗng òa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi nhìn Nhạc Chi Dương, không nói một lời, quay người lao ra cửa đại môn của khách điếm. Chuyện xảy ra cực kỳ là cổ quái, Nhạc Chi Dương chưa đánh trúng địch thủ một quyền hay một cước nào, nhưng kết quả đại giác tôn giả ngã ngồi, Phù Tang đạo nhân thổ huyết, bị đại bại thê thảm, thật là chuyện không thể hiểu nổi. Đứng ngoài quan sát, mọi người phần lớn không ai có câu trả lời, ngoại trừ chỉ có Lãnh Quyền, đạo diễn, nhãn lực cao minh. Nhìn ra đại giác thua ở tự loạn chân khí, Phù Tang đạo nhân thua ở chiêu thức, không cách nào xuất ra, bị nội lực dồn chứa, quyết khí sùng thiền nên thổ quyết. khiến bị nội thương trầm trọng trong cơ thể. Lãnh Quyền không khỏi kinh hãi, tự nghĩ phù tan đại giác liên thủ, mình chưa chắc nắm được phần thắng. Hai người binh bại như núi đổ, thật ngoài dự kiến. Nhạc Chi Vương võ công như thế, lại thêm một đạo diễn, nếu như còn ham chiến không bỏ đi, chắc phải là chôn thay ở chốn này. Nghĩ qua lợi hại trước mắt, Lãnh Quyền giọng sắc nhọn quát một tiếng, tay phải rung lên. Bà bà bà. Tơ bạc của phất trần, tơ bạc đứt từng đoạn. Lãnh Quyền tung người bổ nhào về phía sau, sau hậu viện thoát ra cửa khách điếm biến mất. Nhạc Chi Vương giữ vững vị trí của mình ở cửa trước, hậu viện không người trông coi. Nghĩ đến Chu Di còn ở trong phòng, trong lòng chàng giật mình, vội vàng chạy ra phía sau. Lãnh Quyền sớm đã không thấy bóng dáng nữa rồi. Hắn vô tâm đuổi theo, một chưởng đẩy ra cửa phòng. Chu Di tiểu công chúa tự như còn ở trên giường đang soi dây đàn, gặp hắn nhào vào, nàng giật mình ngồi dậy hỏi: "Chuyện gì vậy?" Nhạc Chi Vương thấy nàng không sao, y thở dài cười nói: "Không có gì, khách điếm có trộm, ta sợ quấy rầy nàng nên vào xem vậy mà." Lúc này đạo diễn Chu Cao Sĩ cũng truy vào tận cửa, thấy Chu Di, họ đều lắp bắp kinh hãi, người kêu lên: "Công chúa!" Kẻ gọi lên: "Thập Tam cô!" Chu Di liếc thấy người quen, vừa mừng vừa sợ, chợt nhớ tới thân đang lẩn trốn, gặp gỡ hai người này không biết là họa hay phúc đây. Nhất thời muốn nói rồi lại thôi. Nhìn sang Nhạc Chi Vương, trong mong hắn giải dây dụm. Nhạc Chi Vương vốn cũng muốn giấu giếm, nói: "Công chúa trúng độc, ta mang nàng xuất cung giải độc. Hôm nay lại nghe được chuyện tước bỏ thuộc địa, nàng lo lắng an nguy của Ninh Dương, vì vậy muốn đi mắc bệnh. Tình cờ gặp chư vị ở đây cũng là duyên phận." Chu Cao Sĩ cau mày nói: "Vì triều đình có chỉ nói thập tam cô đã bệnh chết, nhưng không biết..." Đạo diễn hướng vào về hắn nháy mắt như ra hiệu bảo hắn ngưng, rồi cười nói: "Trong này tất có khúc chiết, bây giờ công chúa không chuyện gì nữa, âu cũng là chuyện vui trọng đại rồi." Tuy là nói như thế, Chu Cao Sĩ thần sắc do dự. Thập tam cô xuất cung khó tránh khỏi thế tục cười chê. Chu Di đỏ mặt lẫn cả hai tay, cúi đầu không nói. Nhạc Chi Vương cười nói: "Hê hê, thế tử cũng là tục nhân chứ." Chu Cao Sĩ khẽ giật mình, đáp cũng được mà không đáp cũng được. Nhạc Chi Vương cười nói: "Thế tử tự nhiên không phải là tục nhân, cần gì phải để trong lòng, chuyện thế tục mỉa mai làm gì?" Câu nói mang tính nâng bốc khéo léo, làm cho Chu Cao Sĩ cũng đỡ phần lúng túng. Đạo diễn cười nói: "Công chúa xuất cùng chúng ta cũng là ra khỏi kinh, bên tám lạng người nữa cần không ai hơn ai đâu." Chu Cao Sĩ nghe vậy trong lòng bớt lo lắng nói: "Đúng vậy, trong thời điểm loạn lạc này chúng ta còn để trong lòng cái gì hoàng tộc vinh dự? Hôm nay nếu không có Nhạc Chi Vương, chỉ sợ sớm đã bị Lãnh Quyền bắt giữ hồi kinh." Nói xong liền lập tức hơi hơi chắp tay nói: "Nhạc huynh thứ lỗi, hôm nay chúng tôi nhận được diện thủ của Nhạc huynh, tại hạ vô cùng cảm kích." Nhạc Chi Vương khoát tay cười cười nói: "Hê hê, tiện tay thôi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi." Bốn người đi ra ngoài, chợt thấy Lương Tư Cầm đứng ở trong đình, ngồi yên ngắm hoa. Chu Cao Sĩ cảnh giác rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhạc Chi Vương đè lại chui kiếm nói: "Người một nhà, Thủy cô nương, Chưởng quỷ tiên sinh, Tần tiên sinh đó." Lương Tư Cầm phong thái tao nhã, tuấn vật bình phàm, không biến đổi sắc diện. Đạo diễn thấy vậy cũng không có sinh nghi, nên hướng về phía Cao Sĩ gật đầu đồng ý. Khi mọi người trở về phòng thì tất cả đều kinh hãi, thấy vết máu khắp nơi. Hai tên cẩm y vệ đều bị đâm chết. Chu Cao Hú cầm trong tay bảo kiếm cười hì hì đứng trước mặt đại giác tôn giả. Tên Lạc Ma thân bị trúng vài kiếm, máu nhuộm đỏ cả đạo bào, nhưng vì ngồi ngay ngắn bất động, trên mặt nửa xanh nửa đỏ, rõ ràng là nội lực ở bên trong hành hạ còn hơn cả vết thương đào kiếm. Chu Cao Hú chơi chiêu mèo bắt chuột, cố ý trêu đùa hí lộng, lấy kiếm đâm loạn vào người tên Lạc Ma, mấy lỗ máu phọt ra ngoài, rồi đùa cợt nói: "Đại hòa thượng, ngươi bờ mông dài trên mặt đất hay sao? Có gan đứng lên cùng ta đấu vài chiêu. Thế nào, còn không động đậy à?" Mũi kiếm rung lên, đâm vào vai trái của đại giáp, nhất thời máu chảy ra như suối. Giang Tiểu Lưu đứng ở bên có vẻ thú vị cười nói: "Hê hê, hòa thượng này thật có thể chịu đựng nổi đó. Nếu như không thấy hắn máu chảy, ta còn tưởng đó là khúc gỗ mục đó chứ. Đổi lại ngày thường, 10 tên Chu Cao Hú cũng không làm gì được đại giác tôn giả. Hai luồng chân khí trong người của hắn thay phiên nhau quấy loạn. Hơi chút giận công, gân mạch liền cảm giác như bị tê liệt. Nhưng vì hắn ngồi quá ngay ngắn bất động, lại khó tránh khỏi trường kiếm của Cao Hú đâm thủng ngực. Đại giác tôn giả mâu thuẫn giải dụa, khó nói nên lời. Trên trán gân xanh nổi lên, mặt mày méo mó, không còn ra hình dạng nữa. Xem thấy mọi người đi vào, Chu Cao Hú cố ý khoa trương, trong mắt hung quang lóe lên, dùng kiếm đâm vào lồng ngực của Lạc Ma. Đại giác tôn giả vốn là địch nhân, nhưng mọi người đều thấy bất nhẫn khi thấy hành vi tàn nhẫn của Chu Cao Hú. Thế nhưng không ai có ý ngăn trở. Mắt thấy Lạc Ma chết chắc, Nhạc Chi Dương chợt kêu: "Chậm đã!" Rồi sải bước phóng tới, ngón trỏ điểm trúng vào thân kiếm. Ông một tiếng vang lên, Chu Cao Hú khổ tay bị chấn động kịch liệt. Trường kiếm rời khỏi tay bay ra đâm vào vách tường, chui kiếm rung lên bần bật. Chu Cao Hú lùi về phía sau hai bước kêu lên: "Ngươi muốn làm gì?" Nhạc Chi Dương lạnh lùng nói: "Giết người bất quá là đầu rơi xuống cổ, người trà tấn hắn làm gì chứ?" Chu Cao Hú giận dữ định hả miệng mắng chửi. Nhưng khi tiếp xúc ánh mắt của Nhạc Chi Dương, bao nhiêu ngôn từ dơ bẩn của hắn đành nuốt trở vào trong bụng. Trong lòng âm thầm nảy sinh oán hận: "Tên chó chết này, dám giáo huấn ta, sớm muộn gì có một ngày ta cho người biết sự lợi hại của ta." Nhạc Chi Dương không thèm để ý đến hắn, chàng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Lưu: "Người cũng cùng hắn gây ồn ào?" Giang Tiểu Lưu cười nói: "Hê hê, tên Lạc Ma này không phải là địch nhân sao?" Nhạc Chi Dương nói: "Địch nhân cũng là con người. Nếu một ngày ngươi rơi vào tay của địch nhân, bị người ta tra tấn như thế, trong lòng có cảm tưởng gì hả?" Giang Tiểu Lưu lúng túng lặng lẽ cười không đáp. Nhạc Chi Dương nhíu mày nhìn về phía đại giác tôn giả, gặp hắn toàn thân là máu, cực kỳ thê thảm, bất giác động lòng trắc ẩn. Nhón một cái, một luồng gió lốc bao quanh đại giác tôn giả, song chưởng nhanh như thiểm điện, ba ba ba ba, đánh vào trên lưng của Lạc Ma. Chu Cao Hú không khỏi cả giận nói: "Bài đặt giáo huấn người khác, ngươi còn không phải?" Ồ, hắn trợn lớn hai mắt nhìn qua đại giác tôn giả, chợt thấy trên mặt của lão huyết hồng biến mất, thanh khí cũng chuyển nhạt, nguy cơ cũng khép kín, máu tươi trên thân không còn chảy nữa, vết thương như được khép lại. Nhạc Chi Dương càng chuyển càng nhanh như gió như điện, hình bóng tản mạn khắp nơi. Tiếng chưởng, tiếng da chạm càng phát ra nhiều hơn, như tiếng trống. Đại giác tôn giả ngồi ngay ngắn, bất động, trên mặt dáng tươi cười từ đầu đến chân, dâng lên một luồng bạch khí màu nhạt, quanh quẩn bốn phía, mờ mịt không tiêu tan, gương mặt đen đã bắt đầu hồng hào trở lại. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 94, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 95 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm dừng.